Long Phù, chương 697, 697, ngũ hành thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, này Pháp Thánh cùng Cảnh Khâu lời giải thích có chút đạo lý. Thiên công viện nếu là phản kích, chúng ta vẫn đúng là khó đối phó. Phúc Thọ Thần nghe thấy Pháp Thánh nói chuyện, lập tức hiểu đạo lý trong đó. Hắn là nhân vật bậc nào? Vận chuyển tạo hóa, sinh sôi liên tục, đối với nhân gian kinh doanh cũng nhìn rõ chân tơ kẽ tóc. Nhân gian tu hành nỗi khổ, hắn là sâu sắc lĩnh hội, một cảnh giới tìm hiểu. Vừa phải có lượng lớn tài nguyên, cũng phải có rất mạnh tâm tính mới có thể tăng lên đi lên. Tuy nói hiện tại nhân gian vật tư phong phú, có thể phần lớn lòng người tính đều không hợp cách. Rất khó tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Nhưng như hỏa như đồ đại thế ấp ủ phía dưới. Rất nhiều người đối với sức mạnh khát cầu là càng ngày càng mạnh. Có thể nói, nếu như thiên công viện tung gen kế hoạch tiêm vào thủ đoạn. Cái kia thiên hạ lại là một cục diện mới. Ít nhất có nhiều hơn một nửa bách tính đều đi mua vật ấy. Do đó từ bỏ tu hành. Lựa chọn dùng dịch tiến hóa đến tăng lên tự mình. Đã như thế, lòng người quy hết về thiên công viện. Đủ để cùng tĩnh tiên ti chia đều thiên hạ. Đánh vỡ tĩnh tiên ti lũng đoạn cục diện về sau. Thiên công viện là có thể thong dong làm việc. Chia cắt thiên hạ, mà tĩnh tiên ti chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Mà không thể đủ hiện ra bạo phát thức tăng trưởng. Kỳ thực cũng không phải vậy. Cổ Trần Sa tại lần trước cũng đã trong lòng suy tính vấn đề này. Có ý nghĩ của chính mình. Phụ Hoàng sáng lập thiên công viện. Cũng là có thâm ý. Chúng ta tiên đạo tu hành chi văn minh. Dù sao cũng là số ít người mới có thể thành công. Tìm hiểu đại đạo. Tâm tính khai ngộ vật này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Kỳ thực thiên hạ có 6. 7 phần 10 người. Cho dù là mỗi ngày này dưỡng linh đan thần dược, cũng rất khó tu luyện thành đạo cảnh. Cho dù là dùng nhân long đan, có người cũng thành tựu không được tư chất thiên tài. Vì lẽ đó Phụ Hoàng thành lập thiên công viện, chính là dùng tiền sử văn minh cùng tiên đạo văn minh lẫn nhau kết hợp. Tạo thành một loại trước nay chưa có văn minh, tiên đạo văn minh dựa vào tự thân tìm hiểu, kích phát trí tuệ tâm linh quang mang. Do đó hướng thiên địa vũ trụ thu lấy năng lượng, cuối cùng siêu thoát, hoàn toàn độc lập, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mà tiền sử văn minh nhưng là hoàn toàn dựa vào ngoại vật đến làm bản thân lớn mạnh. Chúng ta máy móc kỹ xảo, cơ quan thuật chính là tiền sử văn minh ra lông mà thôi. Chúng ta tĩnh tiên ti không bài xích tiền sử văn minh. Hơn nữa cũng phải phát triển mạnh này văn minh, khai sáng ra đến một cái toàn đường đi mới. Thiên công viện ưu thế chúng ta muốn học tập đồng thời. Còn muốn vượt qua bọn họ. Đây là tiên chủ không thể đủ nghĩ tới. Chúng ta tĩnh tiên ti lòng dạ muốn rộng rãi. Lúc này mới có thể gánh chịu đại sự. Lại nói, ta từ trong tay ngươi được kỷ nguyên chi điệp mảnh vỡ. Từ trong đó cũng có thể tìm hiểu ra đến tiền sử văn minh chi đạo. Những thứ này đều là phúc duyên của ngươi. Gia Cát Nha đã bắt đầu cũng nghiên cứu tiền sử văn minh rất nhiều bí mật. Thiên công viện có thể chế tạo đồ vật. Chúng ta cũng có thể chế tạo ra. Chúng ta tĩnh tiên ti không làm đối lập. Chỉ làm dung hợp. Cổ Trần Sa trong lòng tự nhiên có đạo trị quốc. Cấp thấp thị trường hiện tại đã bị thiên công viện chiếm lĩnh. Đợi một thời gian, thiên công viện nhất định sẽ khống chế đại đa số người bình thường. Hiện tại, rất nhiều phổ thông người cũng đã dùng tới thiên công viện chế tạo vũ khí. Rõ ràng nhất chính là hỏa phù thương. Còn có thủ pháo, dùng để đối kháng ma tộc 10 phần hữu dụng. Cho dù là người bình thường, mặc vào áo giáp, dùng hỏa phù thương bắn phá. Ma tộc bình thường quân đội đấu không chống đỡ được. Loạn súng bắn phá phía dưới đều sẽ bị đánh cho tan tành. Ở trong lịch sử, ma tộc cho dù là bèo bọt nhất Chu Nho ma tộc, đối với dân chúng bình thường tới nói, đều phi thường đáng sợ. Chớ nói chi là ngưu đầu ma, dương đầu ma, huyết ma, cương thi, khô lâu, huyết ma, minh giáp đại ma những tồn tại này. Nhưng bây giờ những ma tộc này ở dân chúng bình thường trước mặt cũng không có ưu thế có thể nói. Không nói Tĩnh Tiên Ti sớm có nghiên cứu ra được giải trừ ma khí đan dược, khiến người ta thân thể đối với ma khí miễn dịch. Trước kia nhân lây dính ma khí, cơ hồ là không thể giải cứu, sẽ biến thành zombie, khắp nơi cắn người, bệnh độc thức truyền bá, dẫn đến nhập ma. Hiện ở loại tình huống này sẽ không lại xuất hiện. Vương gia kế hoạch chu toàn, ta hiện tại là tâm phục khẩu phục. Phúc Thọ Thần thở dài nói, Pháp Thánh cùng Võ Đương không muốn tiến hành kế hoạch, là cơ hội của chúng ta. Nếu như có thể được câu trần, kế hoạch liền viên mãn. Cổ Trần Sa đột nhiên động một cái, đem tự thân triệt để cùng Phúc Thọ Thần kết hợp lên. Ầm ầm, vào lúc này, Phúc Thọ Thần tiểu thiên thế giới bên trong ý chí vận chuyển lại. Nhật Nguyệt Chi Chủ cái kia mô phỏng phẩm lần thứ hai ngưng tụ, tản mát ra ánh sáng vô lượng, vô biên ánh sáng, siêu vô cùng ánh sáng. Sau đó, Pháp Thánh ý chí giáng lâm xuống. Phúc Thọ Thần, người tu vi bây giờ tăng vọt, trong cơ thể thiên yêu thủ cũng đã thoát khỏi câu trần khống chế. Tiếp đó, ta liền muốn thả ra cấm chế. Ở thả ra cấm chế trong chớp mắt, câu trần sẽ cảm giác được hắn đối với khống chế của ngươi xảy ra vấn đề. Sau đó cũng sẽ cảm nhận được Nhật Nguyệt Chi Chủ khí tức ở của hắn trong nhận thức, sẽ tạo thành như vậy một loại ảo giác. Đó chính là ngươi gặp Nhật Nguyệt Chi Chủ, trợ giúp ngươi giải trừ phong ấn, sau đó lại trợ giúp ngươi được Lộc Thần Đại Vị. Cứ như vậy, câu trần nhất định sẽ không nhịn được, bởi vì hắn phần lớn kế hoạch đều ở cảnh khâu cùng trên người ngươi. Hắn muốn thu được Mạc Hoang chi tâm. Cần ta làm cái gì? Toàn bằng Pháp Thánh Đại Nhân sắp xếp. Vào lúc này, Phúc Thọ Thần tự nhiên biết phải nên làm như thế nào. Rất tốt, ngươi vận chuyển khí tức. Không nên hoảng hốt, chờ câu trần đến đây. Đối với ngươi tiến hành nuốt chửng đánh chết thời điểm, ngươi liền thôi thúc tu vi, đem câu trần gói lại. Chuyện kế tiếp, chúng ta tự nhiên sẽ ứng phó, phụ trợ ngươi, phong ấn câu trần, mà ngươi cùng câu trần đánh cờ thời điểm, tu vi sẽ tăng vọt. Đây là to lớn kiếp số, cũng là to lớn mài rũa. Pháp Thánh nói, ngươi rõ ràng ý của ta rồi sao? Hoàn toàn rõ ràng, ta cũng đã chuẩn bị xong. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, lần này cùng Pháp Thánh Đại Nhân hợp tác, nhất định sẽ có thành tựu to lớn. Phúc Thọ Thần nói, rất tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu thả ra cấm chế. Pháp Thánh đột nhiên vung tay lên, để Võ Đương không đem tế thiên phù chiếu sức mạnh thu lấy. Nguyên bản, Pháp Thánh tu vi và câu trần đều là cùng một cảnh giới, là không thể nào ẩn giấu được câu trần. Có thể Pháp Thánh liên hợp Võ Đương không? Dùng tế thiên phù chiếu lực lượng ẩn giấu, đừng nói câu trần, cho dù là vạn tiên sư cũng không thể phát hiện cùng suy tính. Dù sao, tế thiên phù chiếu so với thiên thọ cảnh giới vạn tiên sư đẳng cấp đều cao hơn nhiều. Phúc Thọ Thần cũng nhấc lên toàn bộ tinh thần. Quả nhiên, ở Pháp Thánh cùng Võ Đương không thả ra cấm chế chớp mắt, cái kia thiên yêu thủ đột nhiên rồi cùng một loại nào đó thần bí mà nhân vật mạnh mẽ liên hệ với nhau. Phúc Thọ Thần liền thấy thời không loạn lưu nơi sâu xa, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì câu trần. Câu trần to lớn bản thể ở thời không loạn lưu bên trong qua lại, khí thế ngập trời. Sau đó, câu trần ý chí đột nhiên truyền tới. Nhìn rõ ràng Phúc Thọ Thần tiểu thiên thế giới bên trong Nhật Nguyệt Chi Chủ ánh sáng. Nhật Nguyệt Chi Chủ xuất hiện, câu trần ý chí gợn sóng 10 phần kịch liệt. Lớn mật Phúc Thọ Thần, ngươi lại phản bội ta, cho rằng nương nhờ vào Nhật Nguyệt Chi Chủ liền có thể tránh né tai họa. Quả thực chính là mơ hão. Ầm ầm, lấy tiểu thiên thế giới bên trong thiên yêu thụ làm môi giới, Câu trần sức mạnh đột nhiên truyền tới. Muốn trấn áp Phúc Thọ Thần cùng hắn tiểu thiên thế giới bên trong cái kia. Nhật Nguyệt Chi Chủ. Thế nhưng, cái này, Nhật Nguyệt Chi Chủ, bắt đầu thúc giục tiểu thiên thế giới sức mạnh. Lại đối kháng câu trần. Khiến cho câu trần không cách nào xâm lấn. Thật can đảm. Câu trần giận tím mặt. Nhật Nguyệt Chi Chủ, coi như ngươi đột nhiên xuất hiện. Cũng không nên dây vào đến trên đầu ta đến. Ta nhìn ngươi tu vi vẫn không có tu thành thiên tôn. Tiết lộ khí tức, để ta biết, đó là một con đường chết. Ta vừa vặn bắt ngươi đến nuốt chừng. Không chỉ tu vi của ta có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí còn có thể tiến thêm một bước đến thiên thọ cảnh giới. Ngươi cho rằng trợ giúp Phúc Thọ Thần đã luyện thành tiểu thiên thế giới. Liền có thể chống đối sự công kích của ta rồi. Câu trần thủy tổ, đại địa quốc gia, thiên yêu chi huyệt, âm dương chi biến hóa, ngũ hành chi diệt, long hổ đi theo, giáng lâm. Vào lúc này, câu trần ngoại trừ giận dữ ở ngoài. Còn có kinh hỉ, bởi vì hắn biết Nhật Nguyệt chi chủ đối với hắn chỗ tốt quả thực không thể đo lường. Một khi được, nuốt chửng luyện hóa, tu vi tăng mạnh. Cũng có thể thay đổi câu trần chi mệnh vận, thành tựu vô địch chí tôn. Nhưng hắn cũng biết, Nhật Nguyệt chi chủ chính là tuyên cổ đều chưa từng xuất hiện đại khí vận tụ tập thân thể. Vượt qua thất tinh chi chủ, vì là tinh thần chi chân chính hoàng đế. Dù cho hắn là câu trần, khí vận đều kém xa tít tắp Nhật Nguyệt chi chủ. Có thể nói như vậy. Nhật Nguyệt Chi Chủ chính là thống soái một thời đại chân chính vĩ đại tồn tại. Ai cũng không cách nào ngang hàng. Cho dù là ba đại thiên tôn, còn có rất nhiều lão cổ đồng. Ở Nhật Nguyệt Chi Chủ trước mặt, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Vậy thì là chân chính khí vận chi vương. Gặp phải bất kỳ kiếp số cũng có thể gặp giữ hóa lành. Cuối cùng thành tựu mạnh nhất chi bá chủ. Đương nhiên. Thiên đạo đã hoàn toàn thay đổi. Cho dù là Nhật Nguyệt chi chủ, nếu là không chú ý, có thể sẽ vẫn lạc. Câu trần tự nhiên biết điểm ấy. Nhật Nguyệt chi chủ ở trước mặt của hắn. Hắn không thể không thử nghiệm đem tảng mỡ dày này ăn đi. Ngay sau đó, hắn liền hạ quyết tâm. Đột nhiên thân thể biến đổi. Ở trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện 5 cái to lớn tiểu thiên thế giới. Một cái tiểu thiên thế giới là màu vàng đất, cái khác theo thứ tự là màu xanh biếc, màu trắng, màu đen, màu đỏ rực, đây chính là hắn ngũ hành thế giới. Phân biệt đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ, ở của hắn 5 cái tiểu thiên thế giới bên trong, cũng không có người loại sinh linh ở bên trong đó, mà là ngũ hành chi linh, tỉ như ở của hắn thổ thế giới màu vàng bên trong. Toàn bộ đều là loại kia bùn đất hóa thành sinh linh. Thổ nguyên lực sáng lập ra đồ vật, mà thế giới của hắn bên trong, theo thứ tự là hỏa linh, thủy linh, kim linh, mộc linh, câu trần vẫn không có sáng lập ra tự mình trung thiên thế giới. Đã từng rất xa xưa thời đại, hắn là có trung thiên thế giới, đáng tiếc bị phá diệt rơi mất, bây giờ còn chưa có khôi phục. Trung thiên thế giới không phải tốt như vậy luyện chế. Cho dù là hình khung thì cũng rất khó khôi phục luyện chế. Hắn đánh chủ ý là cướp đoạt cổ trần xa trung thiên thế giới. Mà bây giờ câu trần cần phải làm là đem 5 cái tiểu thiên thế giới kết hợp một thể. Ngũ hành hợp nhất, hóa thành trung thiên, mới có thể triệt để khôi phục thực lực. Đương nhiên, coi như hắn không có làm được ngũ hành kết hợp. Dựa vào 5 cái tiểu thiên thế giới sức mạnh, thêm vào bản thân thiên tôn chi tu vi, cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa của hắn mỗi cái tiểu thiên thế giới, sức mạnh cực kỳ thuần túy. Nếu như chỉ cần dựa vào chiến đấu sức mạnh, thậm chí còn ở thái ất huyền môn, vũ trụ huyền môn tiểu thiên thế giới bên trên số từ 2632, cách chương.